Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, phiến tuyết trích tinh. Hàn tinh phúc, thôi động tinh giã thuộc tính hồn lực bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Cũng giao phó nó nhân tính, cùng người thi pháp cộng đồng ngăn địch, tại người thi pháp khác biệt trình độ khát vọng phía dưới. Tinh thần cũng sẽ cho ra tương ứng phản hồi. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, Vinh Đào Đào tỉ mỉ đọc lấy nội thị hồn đồ truyền lại tin tức. Cùng một thời gian, trong lòng bàn tay của hắn, trên cánh tay, nơi bả vai, theo thứ tự nổi lên một tầng tinh mang, lóe ra như mộng ảo quang trạch. Chỉ bất quá, Vinh Đào Đào lại không cách nào dùng dạng này tinh thần bao trùm toàn thân, mà là chỉ có thể bao trùm nào đó một chỗ. Căn cứ lão ba vừa rồi giảng dài, có thể bao trùm khu vực số lượng, là căn cứ hồn kỹ phẩm chất đề cao mà tăng nhiều. Nói ngắn gọn, tăng lên một cái phẩm chất, liền nhiều một chỗ có thể đồng thời mở ra hàn tinh phúc bộ vị. Còn gì nữa không? Còn lại ba cái, dọc theo con đường này ta đều học được đi. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng phụ thân. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Hàn tinh phúc xem như nhất tinh hồn pháp bên trong khó khăn nhất tu tập, nếu như ngay cả nó đều có thể rất nhanh học được, mặt khác vài hạng hồn kỹ không có trở ngại gì. Đấu tinh khí cần dùng tinh dã hồn lực xuyên qua toàn thân. Đúng, ngươi đã học xong tiết chi vũ đi. Vinh Đào Đào, đương nhiên. Vinh Viễn Sơn, cùng tiết chi vũ không sai biệt lắm. Lấy đan điền vị trí làm hạch tâm, hướng phía dưới chuyển vận hồn lực, xoắn ốc mà xuống, đi lên hồn lực, xoay quanh mà lên, nhớ kỹ hai tay vị trí, không phải dựa vào đan điền cung cấp hồn lực, mà là dựa vào huyệt tiền cơ cung cấp hồn lực, hướng hai bên cánh tay chuyển vận, ngươi không cần thiết duy nhất một lần toàn bộ mở ra. Ngươi dù sao cũng là người mới học, muốn vung ra đi nắm đấm trộn lẫn đấu tinh khí lực đạo. Vậy liền trực tiếp dùng lồng ngực cung cấp tinh dã hồn lực, quấn quanh lấy cánh tay của ngươi nội bộ, hướng nắm đấm chỗ chuyển vận là có thể. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, thử nghiệm nắm chặt nắm đấm, huyệt tiền cơ cung cấp hồn lực, một đấm đánh ra ngoài. Cái gì đều không có phát sinh. Vinh Viễn Sơn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà mình hài tử, đích thật là không giống bình thường. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, tẩu tâm loại hồn kỹ là tương đối khó học, mặt khác hồn kỹ là hiếu học tập, mà đối với Vinh Đào Đào tới nói, tình huống lại là vừa vặn phản tới. Xem ra, bồi dưỡng một đứa bé sung mãn tình cảm, để hắn sớm kinh lịch nhân sinh muôn màu, cũng là đầu con đường đặc thù. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, trước hết để cho hồn lực quấn quanh lấy cánh tay của ngươi, tại nội bộ xoay tròn. Vinh Đào Đào nghe lời ưỡn về phía trước cánh tay, cố gắng thúc giục chỗ ngực hồn lực, chuyển vận hướng cánh tay, hướng nắm đấm, vài giây đồng hồ đằng sau, tại cố gắng của hắn phía dưới, trong cánh tay đi thẳng về thẳng tinh dã hồn lực, dần dần biến thành xoắn ốc văn, mà lại càng chuyển càng nhanh tu tập tiết cảnh hồn kỹ đấu tinh khí. Đấu tinh khí, thôi động tinh dã hồn lực, khiến cho tại thể nội hiện lên hình dạng xoắn ốc thái, kéo theo thân thể của ngươi, vì ngươi gia tăng một chút tinh thần chi lực. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực 4 sao, mới 4 ngôi sao a. Vinh Đào Đào trong lòng hơi có chút đáng tiếc, nhưng sau đó nhưng lại có chút kinh hỉ. Tứ tinh tốt, những người khác chỉ có thể luyện đến tứ tinh đại sư cấp. Một đấm xuống dưới, bao nhiêu cân lực đạo đều là có vài, mà ta có thể tăng lên điểm tiềm lực a. Cái này nếu tới cái lục tinh truyền thuyết cấp, thất tinh cấp sử thi mà nói, đây chẳng phải là tươi sống sướng chết. Nói cách khác, cho dù là cá nhân ta thực lực cảnh giới rất thấp, chỉ cần quả đấm của ta đủ cứng, khí lực đủ lớn, cũng có thể một bàn tay chụp chết Hạ Phương Nhiên. Chậc chậc, Vinh Đào Đào càng nghĩ càng vui vẻ, thậm chí có điểm tâm hoa nộ phóng ý tứ. Chỉ cần ta học tốt được đấu tinh khí, ai nói ta cái này nhỏ tiểu hồn sĩ vật tay không thắng được hồn úy Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào lúc này nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn, nói, hồn kỹ này là phổ thông cấp, yêu lương cấp mà nói là lấy như thế nào tư thái hiện ra. Ua, vừa học được đi, ngươi liền lập tức muốn chạy. Vinh Viễn Sơn có lòng muốn nói hai câu, nhưng là suy nghĩ lại một chút nhi tử Thiên Phú Ân. Được rồi, hay là nói cho hắn biết đi. Mặc dù là nhà mình hài tử, nhưng là tiểu tử này rất tà môn. Vừa học liền biết, cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Vinh Viễn Sơn, song xoắn ốc, có ý tứ gì? Vinh Viễn Sơn, ngươi bây giờ trong cánh tay, quấn quanh lấy ngươi xương cốt vọt tới trước, là đơn độc một đầu xoắn ốc hồn lực. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đúng thế, Vinh Viễn Sơn ánh mắt phóng xa, cũng nhìn thấy sân huấn luyện biên giới rào chắn bộ dáng. Nói, yêu lương cấp đấu tinh khí, là hiện lên song hình dạng xoắn ốc thái. Đạo lý đồng dạng, tinh anh cấp đấu tinh khí là 3 xoắn ốc, đại sư cấp chính là 4 xoắn ốc. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, có người hay không luyện được 5 xoắn ốc, 6 xoắn ốc đường cong? Không có, Vinh Viễn Sơn phi thường chắc chắn nói, không nên coi thường đầu này xoắn ốc hồn lực đường cong. Mỗi gia tăng một đầu, độ khó đều là mấy lần dâng lên. Đối với người thi pháp điều khiển yêu cầu cực cao. Vừa nói, Vinh Viễn Sơn còn có chút mong đợi nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Tựa hồ là đang chờ lấy cái gì? Nửa phút đồng hồ sau, Vinh Đào Đào khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhếch miệng, lại là phát hiện phụ thân ánh mắt mong đợi kia. Hắn không khỏi sắc mặt một quái. Nói, nhìn cái gì nha? Ngươi không phải thật sự cho là ta hiện tại liền có thể làm ra đến song xoắn ốc hồn lực đường cong a? Vinh Viễn Sơn hừ một tiếng, nói, ngươi không phải thiên tài a? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta không cùng ngươi cưỡng tương đương. Vinh Viễn Sơn bị Vinh Đào Đào câu này lại một câu đỗi không có chút nào tính tình. Cố gắng duy trì phụ thân bộ dáng nghiêm túc, nhưng đoán chừng cũng sắp biến thành tư hoa niên chi lưu. Không cần mấy ngày, sợ là cũng phải bên trên chân đạp. Hắn giống như cảm nhận được năm đó đồng sự tâm lý trạng thái. Hắn cũng ẩn ẩn có chút lý giải. Vì cái gì đồng sự không phải đánh Vinh Đào Đào kêu ba ba ai? Vinh Viễn Sơn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút tâm tính. Hay là... Ân hay là đại nhi tử tốt, tất cung tất kính, đoan trang, ổn trọng, nhanh nhanh nhanh, còn có tinh tinh tiểu đăng, tiểu tinh trụy. Vinh Đào Đào một bộ khao khát tri thức bộ dáng, vội vàng thỉnh giáo lấy, tiên tiến sân huấn luyện đi, người trước tiên đem hai hạng này hồn kỹ thi triển thành thạo. Lại học mặt khác, Vinh Viễn Sơn ra hiệu một chút xa xa nông trường phòng ở, vừa chỉ bên cạnh cửa ra hiệu bài. Nói, ngươi đi trước giải một chút đối thủ của ngươi đi. Áo, Vinh Đào Đào bước nhanh về phía trước. Tại gia hiệu bài bên trên, cũng nhìn thấy vẻn vẹn một loại tinh dã hồn thú. Hảo đấu tinh hùng, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Lại là nhìn thấy trên hình ảnh kia, có một cái gấu đen to lớn. Trên tấm ảnh nó là đứng thẳng tư thái. Cùng địa cầu gấu đen khác biệt chính là bờ vai của nó chỗ. Vậy mà mọc ra 4 cái cánh tay, có 4 cái lợi chào. Vinh Đào Đào tỉ mỉ đọc lấy giới thiệu, yêu lương cấp tương đương tinh anh cấp hồn thú, lại gấu hình hồn thú, có được hồn kỹ, hàn tinh phúc, lực lượng khá lớn, tốc độ di chuyển chậm chạp, thích hợp hồn sĩ kỳ người lịch luyện. Hồn tốt kỳ người lịch luyện cần tại 2 tên trở lên nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc dưới tiến hành huấn luyện. Chú thích: bổn chàng không tiếp đãi hồn úy trở lên đẳng cấp hồn võ giả. Thật tốt a, nãy thối, Vinh Đào Đào nhịn không được thở dài. Đùng, Vinh Viễn Sơn đến cùng hay là nhịn không được, một bàn tay đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Thật dễ nói chuyện, Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận. Ừm ân, ấy nha, tức giận nha. Tinh trúc quân đoàn, ngay cả cái gì hồn thú sân bãi, thích hợp cái gì đẳng cấp hồn võ giả đều hàng đi ra. Ngươi nhìn nhìn lại tuyết cảnh. Bức tường thứ nhất, thích hợp tất cả mọi người. Chúng ta tuyết nhiên quân lời răn là, yêu có vào hay không? Không vào xéo đi. Đừng chậm trễ ta đứng gác tuần tra hớp gió ăn tuyết. Đi thôi. Hai người tiến nhập nông trường trong gian phòng lớn. Đập vào mắt là một cái nhà hàng nhỏ, bàn ăn quầy bar, khu vực nghỉ ngơi, vũ khí trang bị khu vực, cái gì cần có đều có, đầy đủ mọi thứ. Đi thôi, chọn một đem vũ khí. Ấy, lão ba, ngươi có phải hay không luyện đao? Cùng ta ca một dạng. Vinh Viễn Sơn, làm sao? Ta cũng luyện đao, vừa vặn ngươi chỉ cho ta điểm chỉ điểm. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Đi hướng tiệm vũ khí. Vinh Viễn Sơn vốn cho rằng hài tử biết dùng phương thiên họa kích. Dù sao hắn biết Vinh Đào Đào đối với phương thiên họa kích chấp niệm. Lại là không nghĩ tới. Đứa nhỏ này cũng bắt đầu luyện đao rồi. Nói. Đi thẳng tới chính đối diện nông trường đại môn. Vinh Đào Đào đi vào vũ khí khu vực. Nhìn xem cái kia treo đầy vũ khí nguyên một mặt tường. Tìm nửa ngày. Cũng không tìm được đại hạ long tước. Cuối cùng cũng chỉ có thể chọn lấy một thanh đường đao. Lấy xuống túi sách. Cẩn thận điều chỉnh thử một chút. Nằm ngang ở sau thắt lưng của chính mình. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Mang theo túi sách. Nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nếu không, ngài trước giúp ta đeo lấy. Vinh Viễn Sơn. Mười mấy giây đồng hồ đằng sau. Nhà gỗ lớn cửa sau rộng mở. Vinh Đào Đào sau thắt lưng nằm ngang đường đao. Đi theo cái kia mặc đồ tây dày ra. Cõng màu vỏ quýt túi sách nhỏ phụ thân. Cất bước hướng về phía mảnh này đại thảo nguyên. Vinh Đào Đào không biết tòa này sân bãi huấn luyện đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới. Căn bản không nhìn thấy bờ giới rào chắn. Mà lại tại mấy trăm mét bên ngoài. Hắn cũng nhìn thấy một người học viên. Đang cùng một đầu đen tuyền đại hùng liều ngươi chết ta sống. Hình ảnh kia, có chút tàn nhẫn. Đứa bé kia tối thiểu là cái hồn sĩ kỳ. Bởi vì Vinh Đào Đào nhìn thấy hắn thi triển nhị tinh hồn kỹ đạp tinh liệt. Nhưng mà cái kia hảo đấu tinh hùng bị đánh lui một sát na. Trên bờ vai bốn cái trên tay gấu. Một mảnh tinh quang sáng chói. Hung tợn vỗ ra. Hồ thiếu niên lúc này bay ra ngoài. Tại trong thảo nguyên liên tiếp cuồn cuộn lấy. Đổ trượt lên. Tê tàn nhẫn. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Đây là lực lượng gì? Thân cao chừng hơn 2 mét hảo đấu tinh hùng. Sáu cái tay gấu chạm đất. Ổn định đằng sau. Lần nữa đứng lên. Trên bờ vai bốn cái tay gấu loạn vũ lấy. Mở ra miệng to như chậu máu. Một trận ngửa mặt lên trời gào thét. Giống. Khí thế kinh người. Một bên hai tên binh sĩ. Vội vàng tiến lên, đem thiếu niên kia khiêng đứng lên, hướng mục phòng đi đến. Hậu phương, cái kia hảo đấu tinh hùng lại là không buông tha. Đuổi theo, làm sao cùng trên địa cầu gấu đen khác biệt. Nó tốc độ di chuyển là thật có chút chậm chạp. Thậm chí sáu chi quỳ xuống đất, chạy vọt về phía trước chạy thời điểm. Đều có chút tay chân vụng về dáng vẻ. Nhìn lực đạo này cùng tốc độ, hẳn là một cái yêu lương cấp. Rất có thể sắp tấn thăng tinh anh cấp. Vinh Viễn Sơn nắm thật chặt trên người màu vỏ quýt túi sách. Nhỏ, mở miệng nói ra. Đi thôi, ta đi thử xem. Vinh Đào Đào bước nhanh xông tới. Hai chỉ chống đỡ tại dưới lưỡi. Trực tiếp thổi một cái vang dội huýt sáo. Xịt tương đương, Vinh Viễn Sơn sửng sốt một chút. Muốn gọi hắn trở về. Lại là há to miệng. Cuối cùng vẫn không nói ra cái gì. Trong tầm mắt. Vinh Đào Đào đã xông về thân ảnh khổng lồ kia. Hừ, hảo đấu tinh hùng bỗng nhiên xoay đầu lại. Cũng không thích sáu chi quỳ xuống đất nó. Lúc này lần nữa đứng lên. Đợi con mồi chủ động tới cửa. Vinh Đào Đào cấp tốc vọt tới trước. Nhìn xem cái kia dương nanh múa vuốt quái vật khổng lồ. Cổ tay trái của hắn chỗ. Đột nhiên một trận vòng xoáy quét sạch. Nho nhỏ phụ trợ kỹ xảo. Không quá phận a. Ta nhưng vô dụng tiết chi nộ, càng không dùng tiết chi vũ, bình, một tiếng vang thật lớn. Vinh Đào Đào một cái nhảy bắn đồng thời. Trong tay tuyết bạo cầu cũng nổ bể ra đến. Hắn cái kia cấp tốc vọt tới trước thân ảnh. Lần nữa tấn mãnh ra tốc. Đột nhiên xuất hiện một tầng màn đêm. Bao vây lấy nắm đấm của hắn. Trong ra một mảnh sao dày đặc lấp lóe. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào ngực huyệt tuyền cơ chỗ. Hồn lực đường cong hiện lên xoắn ốc văn hình. Điên cuồng phía bên phải cánh tay chuyển vận ra. Hàn tinh phúc cộng đấu tinh khí. tới, chiến thống khoái, đột nhiên tốc độ chuyển biến, hiển nhiên ngoài hảo đấu tinh hùng dự kiến, còn tại cuồng hống, quyết tâm, tăng lên khí thế nó, cũng không có ý thức được địch nhân thế công vậy mà như thế tấn mãnh. Đông, một tiếng vang trầm, Vinh Đào Đào hữu quyền, cùng hảo đấu tinh hùng bụng đụng vào một sát na, một mảnh toái tinh văng khắp nơi ra, người tốt, tinh dã. Ta là một mảnh đến từ phương Bắc Tuyết. Ba tháng này, liền hái một lần trong lúc này lục tinh. Câu chút phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.